Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 665, chương 664 gần với thủ tịch vị trí. Ngày thứ hai, Wanpugi Royal Academy of Mercenat học viện trưởng hướng về toàn thể thầy trò công bố một tin tức. Thành viên hội kỷ luật chủ ủy Felix Kingford dính líu tội giết người. Dùng Cannibal Candy, thân phận âm thầm tập kích số lượng đông đảo học sinh, dẫn đến hắn mất mạng cùng với Automaton hủy hoại. Hiện đã xác nhận tội lỗi tên. Ta, Edward Rutherford, dùng Wanpugi Royal Academy of Mercenat học viện trường tên. Đem Felix Kingford khai trừ học tịch, cũng giao cho chính phủ nước Anh tiến hành thẩm phán. Khác, Felix Kingford giả hội tham gia tư cách cùng với học viện bài danh đem cùng nhau bị tước đoạt. Mong rằng toàn viện thầy trò lấy đó mà làm gương. Tin tức như vậy liền hạ rơi xuống trong học viện, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Felix thế mà liền là Cannibal Candy, sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là gạt người đi. Ta không tin. Đây là các học sinh lúc mới bắt đầu nhất phản ứng. Bởi vì Felix ở trong học viện vẫn luôn là một bộ bình dị gần gũi. Lấy giúp người làm niềm vui thân thiết bộ dáng của hắn nhân khí kỳ thật vẫn luôn rất cao. Nhất là tại nữ sinh ở giữa. Nương tựa theo ngụy trang hình dạng cùng anh Tuấn túi ra. Gần như không biết có bao nhiêu thiếu nữ đối nó hoài xuân. Một nhân vật như vậy đột nhiên liền được công bố là Cannibal Candy, dạng này tội phạm giết người. Phần lớn các học sinh đương nhiên sẽ không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là, học viện phương diện lại là đã xác nhận Felix tội ác. Đây là bởi vì học viện trưởng tự mình trao quyền, cho phép cởi mở trong học viện một chút cấm địa, nhường bọn cảnh vệ tiến vào bên trong điều tra quan hệ. Cuối cùng, đội cảnh vệ ngay tại từng cái trọng yếu công trình bên trong lần lượt tìm tới bị cố ý che giấu thi. Thể, cũng tra được Felix có tải tấp nập sử dụng này chút công trình ghi chép. Dưới tình huống như vậy, chuyên môn phụ trách nghiên cứu Automaton chế tác cùng khai thác Mercenat khoa kỹ thuật trả về. Thu Felix Đo, đem tiến hành giải thể, toàn diện phân tích hắn Magic Circuit cấu thành. Sau cùng chẳng những chứng thực Eliza ma thuật là có thể hấp thu người khác Magic Circuit loại hình. Còn theo bên trong phát hiện có 20 mấy loại Magic Circuit bị ghi chép lại. Này chút mạch kín cũng cùng mất mạng các học sinh đăng ký có trong hồ sơ Automaton Magic Circuit nhất trí, từ đó xác nhận này chút Automaton Magic Circuit bị Felix Automaton cho gặm ăn sự thật. Thế là, Felix bị chính thức định tội, tức bị khai trừ học tịch, lại được đưa vào đại lao, chờ đợi thẩm phán, bái này ban tặng, thân là Felix phụ thân hoa đặc biệt lớn thần bởi vì những học sinh này thế lực sau lưng truy cứu. Sau cùng bức bách tải áp lực, bị chính phủ nước Anh thu về nghị viên tư cách, chính thức xuống đài, Kingford nhà cũng là nhận gánh trách nhiệm. Không chỉ có cõng xuống cách xù bồi thường, hơn nữa còn bị rất nhiều thế lực tạo áp lực, gia tộc thế lực cùng thanh danh rớt xuống ngàn trường, đến mức Felix bản thân, nghe nói lần nữa bị tìm tới lúc, không chỉ có là Automaton bị phá hủy, bản thân càng là toàn thân làn da thối rữa, bản thân bị trọng thương, thậm chí nhận lấy phương diện tinh thần đả kích nghiêm trọng. Lập tức thất thường, triệt để biến thành một người điên. Những tin tức này liền lập tức trong cả học viện truyền ra. Nhưng không nguyện ý tin tưởng chuyện này học sinh tập thể vì đó yên lặng. Đặc biệt là thành viên hội kỷ luật, biết mình thế mà bị Felix một mực được trong lòng bàn tay. Toàn bộ đều yên lặng. Đến tận đây, trong học viện các học sinh mới không thể không tin tưởng. Felix liền là Cannibal Candy, mà tại một đám đối Felix ôm lòng hảo cảm các học sinh vì đó thương tâm thời điểm. Không ít có ý người lại là chú ý tới, nếu Felix học tịch bị khai trừ, liền bài danh đều bị tước đoạt. Cái kia thứ tư tên vị trí không phải không xuống sao? Liền là chuyện như vậy. Felix rút lui, đưa đến liền là thập tam nhân, vị trí không rơi xuống một cái. Đây đối với những cái kia bài danh tại Felix về sau học sinh tới nói thế nhưng là một kiện vô cùng đáng giá mừng rỡ như điên sự tình. Này không đơn thuần là bởi vì ở trong học viện, bài danh cao học sinh đãi ngộ cũng sẽ thu hoạch được tăng lên. Càng là bởi vì bài danh một khi biến cao, cái kia tại dạ hội bên trên ưu thế cũng đem càng rõ lộ ra. Nơi này liền không thể không đề cập một thoáng dạ hội tranh tài hình thức. Dạ hội là vì đếm 100 người thi đấu tranh tài. Nhưng nó lại không phải dùng hỗn chiến hình thức tới tiến hành triển khai, mà là dùng lần lượt hỗn chiến hình thức tới tiến hành triển khai. Cái gọi là lần lượt hỗn chiến chỉ là tại quá khứ đem chiến đấu coi như một loại biểu diễn ma thuật. Sư nhóm vì có thể cho người xem càng thêm cuồng nhiệt mà nghĩ ra được một loại đặc thù chiến đấu. Tiến hành phương thức, nó không phải nhường người dự thi đi ra tràng, mà là căn cứ thời gian nhất định theo thứ tự nhường người tham gia gia nhập vào trong chiến đấu. Dạ hội liền là dùng loại hình thức này triển khai thi đua. Ngày thứ nhất ban đêm, bài danh thứ 100 tên hội học sinh trước hết nhất ra sân. Cùng bài danh thứ 99 tên học sinh tiến hành chiến đấu. Chỉ cần có một phương cướp được tay của đối phương bổ, cái kia chiến đấu liền sẽ kết thúc. Mà mặc kệ kết quả như thế nào, ngày thứ hai ban đêm liền là thứ 98 tên học sinh tham chiến. Lại cách trời ban đêm liền là thứ 97 danh ra vào. Dùng dạng này hình thức, dạ hội để đem tiến hành trong vòng 99 ngày thi đấu. Mỗi lúc trời tối đều sẽ vô luận thắng thua nhường một tên bao tay người nắm giữ gia nhập vào trên chiến trường, ngoại trừ gián đoạn trong lúc đó bên ngoài. Hội một mực dùng dạng này hình thức triển khai tranh tài. Nói cách khác, học sinh bài danh càng cao, vậy liền hội càng ban đêm tràng. Càng ban đêm tràng, vậy lại càng là có thể bảo tồn thực lực, tránh cho vô vị chiến đấu. Đặc biệt là bài danh thứ nhất tên học viện thủ tịch. Hắn chỉ cần tại cuối cùng một đêm lên sàn, đem trên trận hết thảy người sống sót đánh bại, vậy hắn là có thể trong một đêm chiến thắng, trở thành Wyman, đến mức thứ 100 tên. Cái kia chính là hết thảy học sinh bên trong khó khăn nhất thủ thắng một người. Bởi vì, hắn đem liên tục chiến đấu 99 lần, một mực xông đến cuối cùng, mới có thể cầm tới cuối cùng chiến thắng. Xét thấy ở đây, bài danh càng cao học sinh tại dạ hội chiến thắng tỷ lệ liền càng cao. Còn có thể nhờ vào đó quan sát còn lại lên trước chàng học sinh thực lực, thu thập tình báo của bọn hắn, càng ẩn giấu tình báo của mình, ưu thế đem hội lớn vô cùng. Bởi vậy, các học sinh đều đang ngó chừng phía trên bài danh, cơ hồ có thể được xưng là nhìn chằm chằm. Felix rút lui, đủ để tỉnh lại rất nhiều người dã tâm. Nhưng những học sinh này đạt được chen vào trước mặt cơ hội, liền những cái kia không có dạ hội tham gia tư cách học sinh đều đang chờ mong có thể hay không tải. Dạ hội người tham gia thiếu sót một người dưới tình huống, để cho mình đưa thân đi vào, thu hoạch được tư cách dự thi. Đáng tiếc, những học sinh này đã định trước thất vọng. Ngay tại học viện bởi vì Felix sự tình huyên náo xôn xao một ngày này, học viện trưởng liền lần nữa làm ra tuyên bố. Đi qua dạ hội chấp hành bộ tập thể quyết nghị, chúng ta nhất trí quyết định giao phó Lorelei Alin dạ hội tham gia tư cách. Hắn thứ hạng là thứ hai tên, hắn ghi tên danh hiệu làm Phim Bu Winter. Hiện do học viện tự mình trao tặng hắn bao tay, chính thức thừa nhận hắn chính là Wyman người dự bị. Hy vọng Lorelei Alin có thể lấy làm tự hào, làm những học sinh khác mẫu mực, trở thành một tên ưu tú puppeteer. Cứ như vậy, Rama theo 101 tên lập tức đưa thân làm gần với Magnus thứ hai tên, trở thành tân nhiệm thập tam nhân, một trong ngoặc kép Phim Bu Winter, Raphael nam tử lều bên trong, Trong phòng, Rama nằm ở trên giường, nhìn xem đeo tại chính mình trên tay phải tơ lụa bao tay. Càng nhìn xem dùng kim tuyến văn ở phía trên ghi tên danh hiệu. Nhếch miệng, thế mà đem ta coi là tận thế điềm báo sao? Đây cũng không phải là cái gì Wyman không Wyman vấn đề à. Nghiêm chỉnh mà nói, ta thế nhưng là cứu vớt thế giới phía kia à. Rama liền thở dài. P.S. Ma Vương đổi thành Wyman chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.